toàn chức pháp sư dị bản, chương 1374, dạ du công lực hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngày xưa là gia nô cho Triệu hoàng đế, sau đó Triệu hoàng đế thất bại, hắn đi làm quan quèn cho Hàn Hải Điện. Bây giờ lại rời bỏ Hàn Hải Điện vì nỗ lực thất bại, thế mà còn có mặt mũi tại truyền giáo nói cái gì đó cải tạo pháp môn, làm mới cho đời. Đến tột cùng e rằng đáng hổ thẹn đến mức nào mới có thể làm đến như hắn dạng này, đối với mình hành động không có chút nào hối hận cùng nhận biết, thậm chí trắng trợn tuyên dương cũng điểm tô cho đẹp chính mình. Gia nô chăm họ đi theo dạ du thần làm chó. Dạ du thần cái tên này cũng thật để cho Mạc Phàm ngứa mắt triệt để. Dạng này một cái ác đến tận xương tủy ra hỏa, không vừa lòng chính mình trở thành thi ngược người, lại cổ động hàng ngàn ngàn vạn hàng trăm triệu đệ tử điền gia cũng cùng nhau gia nhập vào hắn giáo phái tà ác bên trong. Thiên hạ điền gia vốn là đông nhất, đông hơn cho kiến ngoài đường, hiện tại bị dẫn dắt tiến vào dạ du đăng hồn, tập hợp binh mã trong mộng cảnh tấn công triều ca. Mộng cảnh tấn công, dạ du giả loại tồn tại này vốn là đối với Thanh Minh đạo gia, Hạo Nhiên nho gia lớn nhất vũ nhục, lúc trước toàn bộ triều ca, Sở Giang đem đám người này đuổi ra ngoài, cũng đối với bọn hắn đuổi tận giết tuyệt hoàn toàn là chính xác nhất sáng suốt nhất, đổi lại chính mình đến thống trị tòa thiên đô này, cũng sẽ đem dạ du giáo phái cho giết đến không còn một mống. Mạc Phàm rốt cục mờ mịt suy đoán ra thứ gì. Mấy năm qua, dạ du thần ít khi xuất hiện đối kháng với Mạc Phàm, hắn nhiều lần không tiếc đại giới, hy sinh đại giới bị đánh diệt đi chính mình mộng cảnh, nhận tổn thương lớn, nguyên lai là muốn thu hút sự chú ý của Mạc Phàm, bên ngoài thì ra là để sứ giả đi thu thập giáo chúng. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, thậm chí cái kia xa xa dẫn dắt Nhật Minh giáo tiến vào đại lục khiêu khích để cho Hàn Hải Điện và Thanh Vũ đế quốc nóng cả mắt mặt ngoài, khả năng cũng chỉ là tảng băng nổi để kéo theo ánh nhìn người đời. Tảng băng bên dưới, hắn căn bản không quan tâm những vấn đề đó. Hắn muốn là đi thu thập dạng này giáo chúng để phổ biến dạ du pháp môn. Từ khi Mạc Phàm biết đến Điền Nông Đường Bá Hổ, Nhật Minh giáo do đích thân Huỳnh Nguyên dạ du thần xuất lĩnh đã đạt được rất nhiều điền gia thành viên tán thành kết thân đến tận cùng. Vì sao lại chọn điền gia làm bàn đạp? Điền gia thiên hạ đệ tử thế nhưng vẫn luôn là thế lực ảnh hưởng toàn bộ siêu duy vị diện ở khắp nơi, mang đến tư tưởng thủy triều là vô cùng kinh khủng, đạt được điền gia tán thành không khác gì đạt được hơn một nửa nhân loại tán thành, Nhật Minh giáo năm đó đến nay đến tột cùng lại làm cái gì, để điền gia đều sẵn sàng từ bỏ thế trung lập, sẵn sàng đối chiến Hàn Hải Điện và Thanh Vũ quốc. Mạc Phàm rốt cục minh bạch. Dạ du thần hiểu rõ nhân sinh, thương thảo cùng đàm phán kỹ năng, chung quy đằng sau chính là kế hoạch lời mời truyền giáo pháp môn này. Năng lực dạ du càng có ưu thế tại siêu duy vị diện hệ thống, có thể cho một cái đau khổ tu hành ví như quỷ bí giả lại bất chấp cái gì hậu quả mà cấp tốc trở thành cường giả, xâm nhiễm hắc ám, trong mộng cảnh chém hồn. Dạng này năng lực mới từ hắc ám vị diện kích thích xuống, toàn bộ điền gia tự nhiên sẽ có cực nhiều người có ý tìm nơi nương tựa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, vì đạt được càng cường đại càng trí cao vô thượng quyền lực, tuyệt đại đa số tầng lớp không có dân trí ở điền gia căn bản sẽ không đi để ý cái này thủ đoạn đến tột cùng lợi hại chỗ nào, tàn nhẫn hay không. Bọn hắn chỉ quan tâm cái trước mắt, chăm chú đi làm, công sức bỏ ít, thành quả thu hoạch càng nhiều. Cho nên quan sát tại trên núi, nghe xong gã Đỗ Thế Hoàng toàn bộ truyền đạo quá trình, Mạc Phàm liền cảm nhận được dạ du thần đúng thật đáng sợ. Hắn tới siêu duy vị diện có bao lâu, trên dưới 500 năm gì đó đi, hắn mục đích đã thành. Tại suốt thời gian xây dựng quan hệ để truyền bá pháp môn, dạ du thần thậm chí đạt được các tông môn giải rác ở khắp Đông Châu cho đến Tây giới tán thành chính mình công pháp. Này cũng quá mức thiên tài, quá nhanh đi. Mạc Phàm liếc mắt một cái, nhìn thấy vị kia ở Đông Châu thủ tịch chi thành, ngay cả khi vẫn luôn đối với Đông Châu thành chủ này cửa ải tương đương nghiêm khắc Thanh Minh, thế mà cũng được mời xuất hiện ở đây, bị dạ du thần quyền lợi mê luyến. Gia hỏa này chính là một cái hất lên thần giả mặc áo cà sa, lương tâm xúc vật. Mạc Phàm hận không thể lập tức đem hắn túi ra xé mở, để hắn hiện ra áo nghĩa nguyên hình đến, cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng. Nói thật, đám người này hóa thành dạ du kỹ năng, cũng không phải là tên dạ du thần kia tốt lành gì. Bọn hắn sử dụng pháp môn hắc ám của nó, đồng dạng giống nhau ở chiều ngược lại sẽ bị đánh cắp đi địa hồn của bản thân. Chẳng qua là bọn hắn không thể nhận ra, tất cả liền muốn trở thành con rối trong tay dạ du thần. Dạ du thần có thể dựa vào địa hồn số lượng lớn này để phục hồi chính mình thương tổn, cũng là thôn phệ năng lượng địa hồn để bành trướng tu vi, một lần nữa đạp về đỉnh phong. Ngươi làm sao điều tra được đến, cái tên này lén lút xây dựng mạng lưới, kỳ thật ẩn giấu cũng quá sâu. Mạc Phàm hỏi Vĩ Linh Hoàng, ngươi đã từng là Hàn Hải thẩm tước, có hay không biết điện chủ Thế Mỹ, biết về Thanh Vũ Thái Ti giám Đông Ly Cao Kiệt sao? Vĩ Linh Hoàng nhàn nhạt hỏi ngược lại, có biết, có gặp qua. Cao Kiệt nội liễm điềm hòa, mang đến cảm giác hoa quân tù cùng Linh Linh, đại nghị viên Thiệu Trịnh kết hợp. Mà điện chủ Thế Mỹ thì càng xác thực ưu tú, tư chất nhanh nhạy, cơ trí còn ở phía trên Cao Kiệt và Lạc Nhạn. Ngoại trừ Phong Thanh Dương ra, đế hoàng bên dưới, bọn hắn cùng Trúc Chi Sơn có thể xếp vào siêu duy vị diện ưu tú nhất người. Mạc Phàm không tiếc lời khen Cao Kiệt cùng Thế Mỹ. Thậm chí, nếu không thiên vị, Mạc Phàm còn muốn xếp Thế Mỹ cùng Cao Kiệt ở phía trên Lạc Nhạn và Trúc Chi Sơn. Trúc Chi Sơn thoái hóa luân hồi một lần, trải nghiệm lại nhân sinh một lần thì mới có bản lĩnh cùng tầm nhìn sánh kịp với Thế Mỹ và Cao Kiệt. Hai người bọn hắn là điều tra chính. Hai người bọn hắn sớm tại mấy năm trước phát hiện ra chuyện này. Ta thực sự đều không biết Dạ Du thần đối với ta có cảnh giác cực cao. Hơn nữa ta cũng không muốn chính mình bị bại lộ thân phận thật sớm. Vĩ Linh Hoàng nói, là bọn hắn nói cho ngươi. Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Chỉ gặp Vĩ Linh Hoàng lắc đầu, nàng nói, không có, là ta đến điều tra Cao Kiệt, người như bàn cổ không có khả năng nhìn không ra lớp xương mù dày đặc bên trên có vấn đề. Hắn nhất định sẽ phái đến thủ hạ để điều tra, ta chỉ việc phái người đi theo sau moi lại vết tích mọi việc liền dễ dàng hơn rất nhiều. Mạc Phàm mi tâm co lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vĩ Linh Hoàng vẫn là Vĩ Linh Hoàng. Làm ít lợi nhiều, đúng bản chất, nguyên lai nàng cũng đã biết thân phận hoàng đế Hạ Băng là bàn cổ. Quả nhiên, bọn hắn nhất định sẽ tấn công Triều Ca cùng thời điểm gã kia Sa Đọa đế hoàng nằm ở dưới lòng Triều Ca cũng đang nhăm nhe trỗi dậy, trong ứng ngoại hợp. Mạc Phàm nói ra một lời này, bên ngoài có vô số pháo hôi sẵn sàng trong mộng cảnh hiến tế, bên trong hợp tác cùng Sa Đọa đế hoàng vây hãm, thậm chí, đến bản thân Dạ Du thần hắn cũng là một cái biến số thực lực kinh khủng. Muốn đánh vào long mạch Triều Ca cần thiết phải có lực lượng ngoại quân tập hợp bên ngoài. Dạ Du thần dã tâm tại nhiều năm như vậy bố trí tự nhiên nuôi dưỡng rất nhiều thế lực nằm ngoài Nhật Minh giáo để đồng thời liên thủ. Con người này thực sự là rất nham hiểm thủ đoạn. Mạc Phàm hít thở sâu một hơi. Lúc trước hắn tại trong quá trình chiến đấu, mấy lần trong quá khứ làm quân cờ cho Dạ Du thần, khi đó Mạc Phàm cũng cảm giác được Dạ Du thần là một cái gia hỏa cực kỳ đáng sợ. Hiện tại biết đến chân chính thủ đoạn sau màn, lại một lần nữa dưới đáy lòng dâng lên một trận dự cảm bất thường, cách chương.